Sư tử của chim sẻ Khương Khương, chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổng trường không đông người, ngược lại con hẻm có cây hòe lớn ở cổng lại đông nghịt người. Chiệm Kim Mãn Đường buổi sáng vốn không mở cửa, bà chủ không biết bị ai xúi dục, hôm nay lại mở cửa từ sáng sớm. Trong tiệm đông nghịt, không ai gọi món, chỉ có người xếp hàng chờ bạn học giúp viết chữ lên mặt. Không ai nô đùa, trong tiệm có một sự trang nghiêm kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử môi trường trung học tốt nhất thành phố này diễn ra phong trào học sinh. Mọi người coi chuyện này rất nghiêm túc, không ai coi đây là trò đùa. Sán sáng sớm đã hẹn với Giang Nhất Linh, hai người gặp nhau ở ngã tư. Giang Nhất Linh không biết Sán định làm trò gì, Sán cũng không kể cho Giang Nhất Linh chuyện bài đăng trên diễn đàn. Chỉ sau khi cô bắt gặp Giang Nhất Linh, liền kéo cậu đến thẳng quán mì Kim Mãn Đường. Sáng sớm ăn mì à? Giang Nhất Linh vẫn còn hơi mơ hồ, bị Sán kéo vào quán mì mới cảm thấy không khí có chút kỳ lạ. Có lẽ là do Giang Nhất Linh quá nổi tiếng, cậu vừa vào quán mì liền có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Sán tìm một chỗ trống, đặt cặp sách xuống, lôi bút nước ra đưa cho Giang Nhất Linh. Viết cho tớ đi, lát nữa tớ viết cho cậu. Ánh mắt Giang Nhất Linh quét quanh quán mì rồi lại dừng trên mặt Sán, mắt đã hơi nheo lại. Làm trò gì thế? Dù sao tớ cũng không hại cậu đâu, mau viết cho tớ đi, đẹp một chút. Sán chìa mặt ra, cô nhìn chằm chằm Giang Nhất Linh, mắt có chút tinh nghịch. Cô đã lừa Giang Nhất Linh đến đây, khiến cậu không thể không cùng cô tham gia vào phong trào học sinh rầm rộ này. Nếu không, với tính cách của Giang Nhất Linh, cậu làm sao có thể tham gia vào chuyện như thế này? Giang Nhất Linh hiểu ra, cậu biết mình bị Sán chơi một vố rồi. Cậu dùng ánh mắt khiển trách cô gái trước mặt, lại nhìn thấy vẻ mặt. Cậu làm gì được tôi? Của Sán mà không nhịn được cười. Được rồi, là cậu ép tôi. Giang Nhất Linh mím môi, tay trái véo cằm Sán, kéo mặt cô lại gần hơn. Cậu nghiêm túc viết ba chữ lên mặt Sán. Đẹp một chút, chưa viết xong à? Sán cảm thấy Giang Nhất Linh viết chữ hình như nhiều nét hơn người khác, thắc mắc hỏi. Tớ tô đậm cho cậu một chút. Giang Nhất Linh vừa viết xong, có bạn học khác bên cạnh cười khúc khích. Sán cuối cùng cũng nhận ra điều không ổn, đưa tay đẩy Giang Nhất Linh ra, mò trong cặp sách tìm chiếc gương nhỏ xem, suýt nữa thì tức điên, giơ nắm đấm nhảy dựng lên định đánh cậu. Giang Nhất Linh cuối cùng cũng bật cười thành tiếng, cậu né sang hai bước. Là cậu bảo tớ viết đẹp một chút mà, cậu phiền quá. Sán không đánh được Giang Nhất Linh, đưa tay lau chữ trên mặt. Má trắng nõn lau đến đỏ bừng mà chữ cũng không lau sạch được. Cô đưa tay kéo cậu lại. Lại đây, tớ cũng phải viết cho cậu. Thế là Sán rất không khách khí viết hai chữ lên mặt Giang Nhất Linh. Xấu trai, trong tiệm Kim Mãn Đường có học sinh nhìn thấy cảnh này, cũng buông thả bản thân, không còn câu nệ viết chữ. Tù nhân, lên mặt nữa, vui vẻ viết gì thì viết nấy lên mặt. Tuyệt thiếu phong lưu, khinh vũ phi dương, kiêu kiêu. XXXXXX, liên minh đệ nhất tăng mạnh nhất cầu nhóm cố định, mọi người đội một khuôn mặt viết đủ loại chữ kỳ lạ, ưỡn ngực ngẩng cao đầu bước vào trường. Luật pháp không quy trách nhiệm cho tất cả mọi người, thầy giám thị muốn bắt một ví dụ điển hình, nhưng cả trường đều là điển hình, ông ta cũng không biết nên bắt từ đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là đành triệu tập chủ nhiệm các lớp khẩn cấp họp một cuộc. Bảo họ buổi sinh hoạt lớp chiều hôm đó nghiêm túc nói về vấn đề này. Giáo viên các lớp khác Sán không rõ, nhưng thầy Tạ Củ Cải trong buổi sinh hoạt lớp lại chỉ nhẹ nhàng nói các bạn mấy câu, sau đó trọng tâm lại đặt vào kỳ thi tháng sắp tới. Lần thi tháng này môn toán lớp chúng ta có thể cố gắng thêm chút được không? Yêu cầu của thầy không cao, ít nhất điểm thấp nhất toàn khối không được xuất hiện ở lớp chúng ta. Tôi không chịu nổi mất mặt thế này đâu. Thầy Tạ đau lòng khôn xiết. Hai túm, lá củ cải, trên đỉnh đầu rung động vô cùng xúc động. Sán tính sai, cây bút dùng để viết chữ lên mặt là cây bút kẻ viền hiệu Sakura cô bỏ ra 8 tệ mua ở cổng trường. Cây bút này dùng để kẻ viền rất tốt, nhưng viết chữ lên da cũng khó lau đi vô cùng. Cả ngày, cô rảnh rỗi lại dùng khăn giấy ướt lau chữ trên mặt, thế nhưng đến lúc tan học, ba chữ trên mặt vẫn còn hơi mờ. Trạch Linh nói với cô, chữ trên mặt có thể dùng cồn lau sạch. Sán nghe xong, vội vàng gửi tin nhắn cho Giang Nhất Linh, bảo cậu hôm nay tan học đi cùng cô, lau sạch chữ trên mặt trước rồi hẵng về nhà. Lỡ như để bà nội nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cháu trai lớn bị người ta viết chữ lên thì không được rồi. Tan học, Sán Sán dắt xe đạp đợi Giang Nhất Linh ở cổng trường. Hôm nay cậu trực nhật nên ra muộn hơn một chút. Đợi người ở cổng trường dần dần vãn đi, Giang Nhất Linh dắt xe đạp, mang khuôn mặt viết chữ quang minh chính đại đi ra. Bên cạnh cậu còn có một bạn học khác, nhìn thấy Sán Sán thì cười tâu toét. Bạn học, chữ trên mặt Giang Thần là cậu viết đấy à? Nam sinh lạ mặt kia đi nhanh hai bước, nói chuyện với Sán Sán. Cậu có thấy áy náy không? Sán Sán không vui, chỉ vào khuôn mặt bị lau đến đỏ bừng vẫn còn thấy rõ vết chữ của mình, nói với nam sinh kia. Là Giang Nhất Linh động thủ trước, hai bên má của bạn học kia đều viết chữ, bên trái viết. Nhân kiếm hợp nhất, bên phải viết, độc cô cầu bại, cười lên mấy chữ đều chen chúc vào nhau, trông đặc biệt hài hước. Giang Nhất Linh đi tới. Nam sinh kia lập tức lên xe đạp, đạp một cái vọt đi mấy mét. Cậu ta vẫy tay với Giang Nhất Linh. Giang Nhất Linh cậu thảm quá, người ta thấy cậu là đồ xấu trai. Ha ha ha, hai người nhìn theo nam sinh kia cười nham nhở rời đi. Sán Sán liếc nhìn Giang Nhất Linh, ánh mắt thuận theo đường nét khuôn mặt anh tuấn của cậu lướt xuống, đột nhiên có chút chột dạ. Tớ không thấy cậu xấu trai đâu, cô vô thức mở lời giải thích, cậu khá đẹp trai. Giang Nhất Linh hơi sững lại, lúc nhìn lại Sán Sán mắt sáng lên. Cậu thấy tớ đẹp trai, Sán Sán bắt đầu lặng lẽ đỏ mặt, cô lùi lại nửa bước, lòng bàn tay cọ cọ vào ghi đông xe đạp. À, chính là, khách quan mà nói, là khá đẹp trai. Không đẹp trai, sao có thể bị nhiều thiếu nữ nhớ nhung đến thế? Không đẹp trai, sao có thể bị Sán Sán nhớ nhung đến thế? Giang Nhất Linh cười rộ lên. Nụ cười như lá rơi trên mặt hồ, gợn lên từng lớp sóng lăn tăn. Tớ còn tưởng cậu nhìn quen rồi, không thấy đẹp trai nữa chứ. Cậu nghiêng người, nửa thân trên vượt qua xe đạp, lại gần vành tay đỏ bừng của Sán Sán. Cậu cũng đẹp, đúng lúc cao điểm tan tầm, đường xá đông đúc chật chội, trên mặt mỗi người đi đường vội vã về nhà đều viết đầy vẻ mệt mỏi và thờ ơ. Không ai chú ý đến hai học sinh dắt xe đạp đi song song này. Thiếu niên thiếu nữ mặc đồng phục không ai nói gì, thậm chí không ai nhớ ra nên đạp xe đạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ giống như hai quả cà chua dắt xe đạp thong dong giữa đám đông ồn ào, không khí náo nhiệt cũng mang theo chút vị chua ngọt thanh thanh. Cách chương.